Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 125, chương 124, đến Nam Quan. Xe lửa lần nữa thúc đẩy, Giang Triệt cũng lần nữa thúc đẩy. Đường dây, huống hồ, đem nằm mềm, kẽo kẹt tiếng vang che đậy rất khá. Như thế nào đi nữa khác biệt đàn ông, chỉ cần lệch đến không nghiêm trọng. Đến việc này bên trên đều là giống nhau, là tham lam, là xúc động. Hắn mang theo một loại có vẻ như ngột ngạt thật lâu thô lỗ. Có lẽ bởi vì hoàn cảnh quan hệ, giống căng thẳng dây cung, trở nên càng có sức kéo. Chử Liên Y bỏ không được phản kháng, ôn nhu bao dung lấy hết thảy, đưa tay tô lại mặt mày của hắn, bờ môi, thay hắn lau mồ hôi, thuận theo phối hợp, đáp lại, tỉ tỉ một lòng mềm, liền bị khi phụ thảm rồi. Xe lửa trèo đèo lội suối, Giang Triệt cũng trèo đèo lội suối, xe lửa đốt than đá. Tiểu Triệt lên tới dùng cơm, ăn mặc chỉnh tề Chử Liên Y hô vài tiếng, ngữ khí một lần so một lần nghiêm khắc, thế nhưng đều vô dụng, căn bản gọi không nổi Giang Triệt, bất đắc dĩ nàng đành phải tiến lên bóp cái mũi của hắn. Nói, mau dậy đi, cùng đi toa ăn ăn cơm, bằng không thì ta chạm tiếp theo liền xuống xe trở về. Giang Triệt nghe được lập tức trở mình một, cái bộ quần áo đứng lên. Chử Liên Y nhìn xem liền muốn cười. Nàng cảm thấy mình cũng ưa thích cái này Giang Triệt. Bởi vì sinh động hơn. Càng chân thực. Theo tỷ lệ mà nói. Có rất ít hành khách nguyện ý tại xe lửa toa ăn ăn cơm. Bởi vì tính so sánh giá cả thực sự quá thấp. Giang Triệt tại toa ăn gặp trước đó hỗ trợ giới định bồi thường mức tên kia tòa soạn chụp ảnh phóng. Viên. Hàn huyên vài câu. Biết được đối phương là Nam Quan thanh niên báo phóng viên. Chụp ảnh cuồng, gọi còn lại lúc bình. Cuối cùng cái kia tổn hại màn ảnh giao cho hắn mang đi. Nói là thử hỗ trợ xây một chút xem. Máy ảnh cũng mượn hắn trên xe thử một chút. Cầm còn lại lúc bình ở đơn vị điện thoại liên lạc cùng địa chỉ. Thế nhưng Giang Triệt không có điện thoại địa chỉ có khả năng lưu cho hắn. Bởi vì điện thoại di động đến thôn Trà Liêu trên núi căn bản không tín hiệu. Vậy thì chờ ngươi liên hệ ta. Còn lại lúc bình nhìn xem Giang Triệt máy ảnh trong tay. Lưu luyến không rời. Giang Triệt gật đầu nói tốt. Trở lại lúc ra cửa ngoài ý muốn thấy hán gian đầu bóng cũng tại toa ăn bên trong ăn cơm. Còn điểm chai bia. Trên mặt có mấy đạo vết chảo. Kiểu tóc cũng loạn. Hắn theo thiếp thân địa phương móc ra hai tấm 100 tờ. Mẫu đan hoa lại không tại. Tên khốn kiếp này. Giang Triệt mạnh mẽ bên dưới nhảy đến trước mặt hắn, hô to một tiếng, bồi thường tiền. Đầu bóng ngẩng đầu nhìn Giang Triệt liếc mắt, trong nháy mắt biến thành khóc tang mặt. Sau đó tay trái từng thanh tiền nhét vào trong đũng quần, bên phải tay cầm bia lên đối bình liền thổi, phun bọt biển mập mờ nói: không cho, nhỏ mật đều để ngươi làm không có. Đòi tiền ngươi đánh chết ta đi. Chử Liên Y tại sau lưng cười. Nói hắn sợ ngươi đoạt bia. Giang Triệt thật đúng là bắt hắn không có cách. Tối hôm đó đến nửa đêm. Trên xe đại bộ phận hành khách đều đã kèm theo lay động tiết tấu tiến nhập mộng đẹp. Xe lửa chạy tại dãy núi đồng ruộng ở giữa. Đột nhiên bắt đầu phanh lại. Rất nhanh, nhân viên phục vụ nhóm gõ cửa thanh âm cùng hô tiếng vang lên tới. Nhanh. Đóng cửa sổ, đóng cửa sổ, xe lửa bị người cản ngừng. Chú ý tài vật, chú ý an toàn, tỉnh, đóng cửa sổ a. Xe lửa có chút vội vàng dừng lại, mỏng manh dưới ánh trăng. Đen nghịt đám người đầy khắp núi đồi nhào tới, bổ nhào vào trên xe lửa. Kéo cửa sổ, thò vào tới thân thể mặc kệ bắt lấy cái gì liền hướng bên ngoài kéo. Có hành khách ngủ được chết. Đồ vật không có mới tỉnh lại, có đang cùng đối phương kéo co, tiếng la, tiếng mắng, tiếng khóc, đánh lẫn nhau âm thanh, một cái toàn loạn. Giang Triệt dùng một đầu áo gối bao trùm tay, gắt gao chống đỡ lấy cửa sổ xe, nghiêng người đứng ở nơi đó nhìn ra phía ngoài. Chử Liên Y có chút bối rối, giống như là muốn tìm chút gì đó làm vũ khí, lấy sau cùng Giang Triệt đèn pin tới, hai tay nắm. Chạy đến Giang Triệt bên người. Đừng hoảng hốt, không có chuyện gì. chờ nhân viên bảo vệ tổ tốt đội lao xuống đi liền tốt. Giang Triệt nhìn một chút nàng đang kinh hoàng, đưa tay đỡ lên bàng nếp người ôm chầm đến, vuốt vuốt tóc, mỉm cười nói, người đến xem, hùng vĩ đi, ông lão, phụ nữ, nửa con trai đều có. Đừng sợ, nếu là xe khách liền thật nguy hiểm, xe lửa không có chuyện gì, cướp xe đường lộ nghiêm trọng nhất thời đại, có mấy tòa thành thị vô cùng nổi danh, ở đây chính là một cái trong số đó. Thế nhưng làm lửa xe vẫn là không phổ biến. Không đến 10 phút đồng hồ, đen nghịt đám người bắt đầu chạy tứ phía. Mặc kệ là tay không vẫn là mang theo đồ vật, đều như là trên thảo nguyên thỏ linh hoạt, cấp tốc độn vào núi rừng đồng ruộng. Nhân viên bảo vệ nhóm nhân số ít, có thể giữ vững xe cũng không tệ rồi. Căn bản là không có cách đuổi bắt, giống loại tình huống này. Sau đó nếu như không sử dụng cảnh sát vũ trang, cũng truy cứu không là cái gì. Chử Liên Y lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút Giang Triệt bên mặt. Nói, nhìn ngươi, còn cười, cũng không biết làm sao vậy. Có đôi khi cảm thấy ngươi giống đứa bé, có đôi khi lại cảm thấy ngươi tựa hồ còn lớn hơn ta chút, đúng không? Giang Triệt sáng lạn cười, vò rối tóc của nàng. Gian xảo nói, Chử thiếu nữ, gọi ca ca. Chử Liên Y quẫn bách đến đỏ bừng cả khuôn mặt, sinh khí nói, Giang Triệt, ngươi không nên quá khi dễ người. Lại qua đại khái không đến 20 phút, chướng ngại vật trên đường thanh trừ, xe lửa lần nữa khởi động. Này tiếng ca ca cuối cùng vẫn là kêu. Chử Liên Y xấu hổ không chịu nổi, cảm thấy mình nhất định là ma chướng. Hôm sau, xe tại một cái trạm xe dừng xe, đổi đầu xe lửa, thêm nước, dừng xe thời gian dài tới nửa giờ. Các hành khách đều xuống xe canh chừng. Nơi này nhà ga bên trong tựa như một đầu đường nhỏ. Giang Triệt mang theo Chử Liên Y cũng xuống xe. Gặp phải đồng hành mấy cái dạy học giáo sư, tự nhiên hào phóng quan tâm lẫn một cái. Nói, tối hôm qua không có sao chứ? Còn tốt, ngoại trừ có một cái mất đi một túi quần áo. Phần lớn người đồ vật đều không ném. Mua nước nấu đậu phộng, điểm hạt mè đay bóng, địa phương trái cây, ăn một đường, đi một đường. Giang Triệt cầm máy ảnh cho Chử Liên Y chụp ảnh. Hai người giống tại độ một cái mạo hiểm, sóc nảy và bình tĩnh mỹ hảo. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, lộn xộn cùng nhau ngắn ngủi tuần trăng mật. Còn có bán chơi diều. Giang Triệt chơi hưng đi lên, mua một cái đưa cho Chử Liên Y. Học TV trong tiểu thuyết nói, người túm lấy đường, ta, chấm ngoặc kép, Chử Liên Y không cần. Nàng nói, dắt lấy đường liền sẽ sợ ném. Ta không muốn lo được lo mất. Vào lúc ban đêm điểm giường ngủ, hai người tại đen như mực trong xe. Riêng phần mình tay ôm lồng ngực của mình. Nghe xe lửa tiếng vang, theo nhàn nhạt lay động. Tiểu Triệt, người muốn tốt với ta một chút. Thế nhưng cũng không cần quá tốt. Ta kỳ thật cảm thấy mình tựa như là tại lẽ ra đã trống rỗng. Hoang vu trong cuộc đời đột nhiên lòng tham một lần. Người cũng không cần cho ta giang hà biển hồ. Nếu như có khả năng, giống nước suối liền tốt. Quả nhiên ra học uyên thâm. Này biểu đạt, Giang Triệt trừ phi tịch biên bài hát. Bằng không thì thật đúng là tiếp không được. Hai ngày sau ngoại trừ thảo luận nghi ra vấn đề thời điểm vẫn là nữ cường nhân. Thời gian còn lại, Chử Liên Y thả ra rất nhiều. Theo đơn thuần cưng chiều biến thành cũng sẽ kiều sẽ náo, sẽ trò đùa dai. Cuối cùng một đêm liều chết triền miên đến nam quan. Nàng chủ động mà nhiệt tình, cái gì đều từ hắn. Tỉnh nam quan sẽ Khánh Châu thành. Giang Triệt nói, tỷ, liền đưa đến nơi đây đi. Này có máy bay có thể đi trở về. Bằng không thì ta không yên lòng. Chử Liên Y không có phản đối. Xế chiều hôm đó, nàng liền thừa lúc máy bay bay trở về Lâm Châu. Không có lưu luyến chia tay, không có nước mắt nước mũi. Chử Liên Y biểu hiện được như vậy thành thục, tựa như là đối tác gặp gỡ không đáng tin cậy đại lão bản. Bất đắc dĩ, không thể không khiêng nhận trách nhiệm, đi đem sinh ý làm tốt. Máy bay trượt lên không? Giang Triệt nhìn một chút trên tay phân phối danh sách. Còn tốt, không có biến hóa.